Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Rắn bụng cầu sinh. Để này con lục địa bình thường to lớn càng cua dừng lại không chỉ là điện lưu dâng lên công lao. Ở thép trụ tỏa ra cường quang trong phút chốc. Từng đạo điện lưu thông qua sâu sắc xuyên vào địa ngục đào cua đại não thép trụ phóng. Thích điện áp, quấy dày động tác của nó cùng lúc đó. Cái kia chôn sâu sau lưng giáp bên trong máy móc bắt đầu vận chuyển. Đem từ trên hòn đảo thu thập đến kịch độc hỗn hợp vật đánh vào địa ngục đảo cua trong cơ thể. Làm cho nó hoàn toàn không phát huy ra tự thân hình thể ưu thế, vù. Đặc biệt tiếng kêu gào vang vọng ở rộng lớn vô biên trong vùng biển. Địa ngục đảo cua hiếm thấy thức tỉnh một lần. Liên tiếp đập liền làm cho nó buồn ngủ trên mặt biển. Quân hạm theo cuộn sóng lên lên nặng nề. Ở các binh sĩ căng thẳng nhìn kỹ, cái kia cứng đứng ở giữa không trung, như là thiên băng bình thường to lớn càng cua rốt cục hết sạch sức lực. Mềm nhũn rủ xuống đùng. Ao ao, kết thúc rồi à? Không biết mô mông gà trung tướng. Các binh sĩ đem ước ao ánh mắt tìm đến phía mô mông gà. Người sau rút kiếm mà đứng, dùng Kenbunsoku Haki nhận biết một lát sau. Thu đao vào vỏ, kết thúc may là chúng ta liền ở ngay đây. Không phải vậy vẫn đúng là đến để nó chạy ra ngoài. Biết được tin tức này, các binh sĩ nhất thời kích động lên, có mấy người thậm chí cảm thấy quá trình chiến đấu quá ung dung. Nói khoác không biết ngượng nói rằng, thắng sao? Chỉ đơn giản như vậy. Đúng đấy, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến. Không nghĩ tới khống chế mấy lần khai quan. Công tác là được. Đối với này, mô mông gà ánh mắt ngưng lại. Ở cái kia mấy cái lẫm lẫm liệt liệt binh lính trên người đảo qua người sau cảm nhận được cái kia. Như kim đâm giống như sắc bén tầm mắt. Từng cái cúi đầu. Không dám lớn tiếng hả giận dừng lại chốc lát. Mô mông gà mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay thắng lợi là các ngươi tiền bối. Ở mười mấy năm trước cho các người chảy máu chảy mồ hôi. Dùng tính mạng đánh ra đến. Các người có điều là đạp ở tiền bối chồng chất thi hài lên thắng được một lần bé nhỏ không đáng. Kể thắng lợi, có cái gì có thể cao hứng. Mô mông gà tận mắt nhìn qua địa ngục đảo cua đại khai sát giới dáng vẻ. Cái kia từng cái bị gặm nhấm không ra hình thù gì hòn đảo. Tàn tạ khắp nơi đại địa, quả thực so với bất kỳ tai nạn cố sự bên trong quái thú còn muốn khuếch đại. Năm đó vì ngăn lại nó, hải quân xuất liên tục hai vị đại tướng đều bị trọng thương. Trung tướng hầu như toàn bộ trình diện tử vong hai người. 3 vạn tinh binh ra biển chết, chỉ còn 17,000. Trả giá khổng lồ như thế hy sinh. Mới rốt cục ngăn chặn địa ngục đảo cua hung ác. Hơn nữa, bộ dùng nhân loại tiêu chuẩn. Trước mắt các người cái này quái vật. Có điều là cái trẻ con thôi. Mô mông gà nhàn nhạt phun ra một cái mọi người sợ hãi vạn phần tin tức. Căn cứ chính phủ thế giới điều tra. Nam Hải tổng cộng có 7.000 hòn đảo. Trong đó bao quát loại cỡ lớn hòn đảo. Ở thổ nhưỡng nơi sâu xa kiểm tra ra địa ngục đảo cua DNA, nói cách khác. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này quái vật có thể dài đến từng cái thể lực. Chính là một vùng biển khuếch đại như vậy. Từng cái thể lực, chính là một vùng biển. Loại này đẳng cấp quái thú, thật sự vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cái kia tại sao không giết nó đây? Có binh sĩ nghi ngờ hỏi đối với này, mô mông gà trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, chúng ta đã giết nó 3 lần trước mắt các ngươi hòn đảo này. Chính là ở nó thi hài lên xây dựng lên đến nhưng như các ngươi nhìn thấy nó có thể phục sinh. Sau đó một lần nữa lớn lên, tuy rằng Vegapunk suy đoán nó có một cái hạt nhân. Chỉ cần phá hủy hạt nhân liền sẽ không tiếp tục phục sinh. Nhưng cho tới bây giờ, không ai tìm từng tới nó hạt nhân mà sinh tồn huấn luyện sở dĩ lựa chọn ở này. cũng có lúc thường lại đây giám thị nguyên nhân ở bên trong, ùm ụp một đám binh sĩ chỉnh tề im tiếng, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt địa ngục đảo nguyên lai không phải là không muốn giết, mà là căn bản giết không chết. Địa ngục đảo, quả thực khủng bố như vậy. Chính vào lúc này, một luồng mãnh liệt chấn động đột nhiên từ hòn đảo trung tâm truyền đến địa chấn bình thường hung uy cuốn lên thiên trọng sóng biển. Tướng quân hạm đẩy ra mấy cây số xa trên hòn đảo càng là hỗn loạn tưng bừng. Vạn thú vỡ đằng Momonga đang chấn động bên trong miễn cưỡng đứng vững bước. Nhìn địa ngục đảo, lại làm sao? Ngô Momonga trung tướng, sĩ quan phụ tá dùng nhanh khóc tiếng nói chào hỏi. Sau đó chỉ vào mặt biển, nhanh mau nhìn cái kia. Momonga trong lòng trong nháy mắt bay lên một vệt hàn ý. Cấp tốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia tối tăm dưới mặt biển. Một viên không cách nào dùng lời nói hình dung to lớn nhãn cầu. Đang tàn phát lạnh ánh sáng. Chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm chiếc quân hạm này chiến tranh cự thú cái kia khổng lồ thân chiến. Hạm, e sợ liền này viên nhãn cầu lông mi cũng không bằng. Đương nhiên, nếu như con cua cũng có lông mi địa ngục đảo cua. Rõ ràng là ở vừa nãy bị chấn động, triệt để giật mình tỉnh lại. Thời gian lui về nửa giờ trước, hắc ám cùng oi bức không gian. Giòn tự một mảnh vẩn đục bên trong thức tỉnh, đây là cái nào hí? Đau quá, hắn nỗ lực cúi đầu, đang nhìn mình gân cốt tận nát thân thể. Trên mặt lộ ra một tia quái lạ ý cười, ha ha ha ha ha ha ha. Này tia tiếu ý rất nhanh liền từ trầm thấp biến thành cười lớn. Cười do nước mắt đều mau ra đây tuy rằng toàn thân khiến không lên một điểm khí lực. Nhưng John biết, chính mình không chết, chỉ cần không chết. Vậy thì được rồi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đây chính là ngươi công kích cường đại nhất sao? Vẫn là không giết chết được ta à? Ha ha ha ha. Làm cự xà đem đầu cho rằng viên đạn nện xuống đến trong nháy mắt. John đã nhìn thấy giờ chết của chính mình. Cái kia cỗ không tới trước khi chết, không cách nào đột phá nhớ duy gia tốc đều bị kích hoạt rồi đi. Ra, có thể thấy tình huống nguy hiểm gấp có điều cho dù như vậy. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hắn tất cả phản kích đều có vẻ trắng xám vô lực ở hắn nỗ lực điều động sấm sét chuẩn bị thuấn di. Thời điểm, cự xà đầu đã ra thân sau đó hắn liền hôn mê đi thậm chí cho là mình đã chết rồi có điều bây giờ. Nhìn lại, mặc dù là cự xà ôm nỗi hận một đòn, như cũ không thể giết chết chính mình, hả? Đây là dịch vị, nguyên lai ta bị nó ăn đi sao? Bỗng nhiên, trên người truyền đến đâm nhói hấp dẫn John sự chú ý mượn cự xà trong cơ thể như dòng máu giống như lưu động màu xanh lam điện quang. John phát hiện mình đang đứng ở một bãi lớn tính ăn mòn dung dịch bên trong cái kia cỗ cự thú dạ dày. Túi độc nhất axit ăn mòn đang cùng thân thể hắn tự lành năng lực giao chiến. Dẫn đến hắn mặc dù thức tỉnh cũng không cách nào khống chế thân thể nhưng cũng chỉ là không cách nào khống chế thân thể thôi, hắn là tiếng sấm trái cây năng lực giả. Trừ phi chết đi, bằng không thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều duy trì sấm sét người nguyên tố hóa đặc tính. Chỉ cần axit bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, sấm sét người bị động đặc tính kích hoạt, liền có thể làm cho axit tay trắng trở về hiện tại không cách nào nhúc nhích. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trước đây bị trọng thương dẫn đến bị vỡ nát gãy xương không có khỏi. Hẳn tự lành có thể kiệt tác vì là skill bị động. Tính khí nóng nảy ở axit bên trong, còn không chờ nguyên tố đổi bị động kích hoạt, chúng nó liền chạy đi cùng ăn mòn thân thể dịch vị chống lại. Dẫn đến không công phu chữa trị gãy vỡ xương nhìn thấy tình cảnh này. John khóe miệng co giật, lần đầu tiên trong đời phát hiện mình tự lành năng lực cũng có vua hố thời điểm sinh mệnh quy hoàn. Nhất định phải đăng lên nhật báo a. Chính sự không làm, không nên làm ra sự tình cướp được. Lẳng lặng nằm ở dịch vị bên trong, John nhắm mắt lại, bắt đầu điều tra thân thể có thể hoạt động vị trí. Chỉ có đầu cùng tay trái cổ tay sao? Đủ, Beck. Sau một khắc, John dùng tay trái trói lại cự xà dạ dày tường nhăn nheo thịt non. Thông qua cổ tay phát lực, đem chính mình văng ra ngoài một thoát ly dịch vị phạm vi. Tự lành năng lực trong nháy mắt giải thả ra, chờ hắn từ giữa không trung té rớt. Hai chân quyền chỉ huy đã trùng kiến lạch cạch, sạch sẽ chân bản đạp ở cự xà bụng trên vách nhục. John uốn lượn cột sống, sau đó từng điểm thẳng tắp sống lưng. Thích ứng chính đang khép lại bên trong thân thể vỡ vụn xương như lộn ngược như thế chuyển về vị trí của chính mình. Vết rách hầu như là thoáng qua liền biến mất, không còn tăm hơi, lượng lớn bắp thịt trồi non như tàm. Ti giống như bện, từng khối bắp thịt cấp tốc khôi phục. John sờ sờ chính mình mới vừa rồi còn lộ ra lợi xoáy mặt, hiện tại đã khôi phục thất thất bát bát. Chỉ là da rẻ tái sinh tốc độ kém xa bắp thịt cùng xương này tính là gì? Da mặt khá là dày. Ta sẽ không phải thật sự không phải là loài người chứ? Đối với loại này có thể nói làm người chết sống lại đáng sợ tự lành năng lực. Dù là John cùng với gắn bó làm bạn 20 năm. Giờ khắc này cũng xem trợn mắt ngoác mồm ụp ụp bỗng nhiên. Một tiếng sấm rền vang vọng ở âm u cự xà ổ bụng. John vuốt chính mình hầu như co giật lên bụng. Hút ngụm khí lạnh, nhất định phải lập tức bổ sung đồ ăn. Tự lành năng lực một khi phát động liền sẽ không đình chỉ. Cũng không đủ năng lượng. Ta sẽ chính mình đem mình tiêu hóa hết. Nói xong, hắn nở nụ cười, lớn như vậy điều rắn. Làm sao đều đủ ăn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh hiện ra ánh chớp bắp thịt. John chỉ cảm thấy khóe miệng chảy nước miếng không ngừng mà chảy xuống. Lúc này ngoại giới Momonga, đối diện địa ngục đảo cua tiến hành trấn áp. Đem kịch độc hỗn hợp vật đánh vào bên trong thân thể, đương nhiên nơi sâu xa rắn trong bụng John cũng không rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì. Tự lành năng lực đáng sợ tự phệ tính bức bách hắn ở cự xà bụng quá nhanh cắn ăn xé tan. Một miếng thịt bị hắn kéo xuống xì xì. Khối thịt rất sắp biến thành 7/10 quen. 9. Kéo kẹt. Mùi thịt gà. John. Mà cự xà ở bụng truyền đến quặn đau trước mặt thống khổ không thể tả. Nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn đồng thời dùng cái bụng đi va ngọn núi. Muốn dùng loại này tự tàn phương thức đem giấu ở nó trong bụng John giết chết, nhưng mà không mang theo Busosoku Haki, mặc cho nó lực lớn vô cùng, John đều có thể duy trì không thương một phen dàn vặt hạ xuống. John đánh giấm không có, ngược lại dựa vào món ăn sống của nó. Từng điểm đem thể lực bổ sung trở về mà cự xà giờ khắc này đã sụi lơ ở chính mình đập. Ra đến trong hố trời, xà nhãn bên trong tràn đầy tuyệt vọng là một điều rắn. Ta nuốt sống con mồi có lỗi sao? Tại sao liền ăn như thế cái sát tinh? Nấc nhi no rồi, rất nhanh, John đánh cái no cách. Một luồng máu rắn khó chịu thối từ trong dạ dày đi ra tràn vào miệng khang. Hắn hít một hơi, gây mũi mùi tanh hôi suýt chút nữa để hắn phun ra. Nhất thời cảm thấy trước mắt thịt rắn khó có thể nuốt xuống, quên đi. Gần như là được, cũng nên tiễn ngươi lên đường, bỏ qua thịt rắn. John sáng lên sấm sét chiếu sáng. Nhận biết một hồi phương hướng, nếu như ta rời đi dạ dày túi phương hướng là đầu rắn. Như vậy bên này nối thẳng trái tim bị hắn ở trong bụng như thế một phen dàn vặt. Cự xà sức chiến đấu 10 không còn một. Nội tạng xuất huyết nhiều dường như domino quân bài như thế chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Ở dã ngoại hầu như không có thuốc nào cứu được nếu như không có chính mình loại này tự lành năng lực. Cự xà tử vong chỉ là vấn đề thời gian rồi, cùng hắn giết cự viên lý do như thế. Cùng một cái giết không chết chính mình trái lại càng ngày càng yếu đối thủ làm phiền. Lông không bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói theo, xà đạo, một đường tiến lên. Rất nhanh, John liền ở một mảnh mang theo mãnh liệt điện lưu huyết tương trong ao. tìm tới mục tiêu của hắn cự xà trái tim. Có điều cùng hắn suy đoán không giống, cự xà trái tim có chút kỳ quái. Ngoại trừ ngoại hình như là một viên màu xanh lam pha lê cầu. Hơn nữa mặt trên còn cắm vào một cây đao, là thật sự cắm vào đi tới. Ngoại trừ chuôi đao còn ở bên ngoài, còn lại vị trí tận gốc mà vào. Đồng thời, John còn ở cái kia viên không ngừng nhảy lên màu xanh lam trái tim phía dưới. Phát hiện một bộ mục nát không ra hình thù gì thi thể người thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.